Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, trẻ tuổi nóng tính. Làm viễn cổ gia tộc người. Dược Thiên cùng Dược Linh đối với thôn linh tộc tồn tại đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dược Thiên nghĩ tới điều gì? Quay về Dược Vạn Quy hỏi. Đại bá, cái kia Thí Đế Thành vậy là cái gì địa phương? Dược Vạn Quy sắc càng ngày càng ngưng trọng lên. Thở dài nói. Nếu như nói thôn linh tộc óng ánh là ở đấu đế không còn nữa thời đại. Cái kia Thí Đế Thành ở cái kia chư đế cùng nổi lên thời đại. Đều là thanh danh hiển hách. Ở nơi đó, có người lấy đấu thánh thân thể giết chết một vị đấu đế. Đế máu rơi ra, thiên địa gào thét. Đến đây, nơi đó liền bị nhân xưng chi vì là Thí Đế Thành. Làm sao có khả năng? Dược Thiên cả kinh nói. Đấu đế thân thể làm sao có khả năng sẽ bị đấu thánh đánh bại? Dược Vạn Quy nói rằng, chính là bởi vì không thể, cho nên mới để Thí Đế Thành thanh danh hiển hách. Đấu thánh tàn sát đế chuyện tình, ở đấu khí đại lục ghi chép trên, cũng chỉ cái này đồng loạt. Nếu như Hàn Phong thật không phải là ở lấy lòng mọi người, vậy này bảng xuất hiện, tất nhiên sẽ ở đấu khí đại lục trên gây nên ngập trời gió bão. Cho tới có phải là, ở lấy lòng mọi người, đan tháp lão tổ lưu lại tin tức, tại sao có thể là đồ giả, tác phẩm dởm, lão nhân ra người du hí nhân gian, bước chân đi khắp đấu khí đại lục, đã từng đi qua Thí Đế Thành, nếu không có thủ đoạn hắn ngập trời, e sợ đã trở thành phệ linh đột phá cửu tinh đấu thánh chất dinh dưỡng. Phệ linh dẫn dắt lên sóng lớn, cũng không có vì vậy lắng lại. Có điều đại đa số người, vẫn là nhìn chằm chằm cái kia bảng, hiếu kỳ bảng còn có thể mang cho bọn họ cái gì kinh hỉ. Đấu khí bảng thứ 8, rất kiên quyết, Man Di, đấu khí đại lục phương Bắc Man tộc tộc trưởng, dung hợp thượng cổ thanh long thú hồn, thực lực bát tinh đấu thánh sơ kỳ, cùng thanh long thú hồn liên thủ, có thể vượt cấp mà chiến. Liền phía nam man tộc đều xuất hiện a, khắp nơi cường giả khiếp sợ vạn. Phần, đón lấy xuất hiện, có phải là nên ma tộc cùng hải tộc? Đấu khí bảng thứ 9. Cổ liệt, cổ tộc hắc nhân vương. Trưởng quản cổ tộc hắc nhân quân. Cổ tộc đệ nhị cường giả. Thực lực bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn. Cổ tộc người thứ 2 cường giả leo lên bảng. Biểu lộ ra cổ tộc viễn cổ bát tộc đứng đầu thực lực. Để khắp nơi cường giả hoàn toàn cảm khái vạn phần. Không hổ là cổ tộc. Đấu khí bảng thứ 10. Cổ long, cổ tộc hắc nhân vương. Thực lực bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn. Thực lực xếp hạng cổ tộc đệ tam. Đã vào tuổi già, nhưng thực lực vẫn khủng bố. Cổ long chính là cổ tộc ngoại trừ cổ liệt ở ngoài một vị khác hắc nhân vương, chỉ có điều bởi vì tuổi già, liền đem hắc nhân quân quyền lợi giao tất cả cho cổ liệt. Mà trong nguyên tắc, cổ tộc hắc nhân quân, cũng quả thật có bát đại thống lĩnh, tứ đại đô thống, cùng với hai vị hắc nhân vương. Chỉ có điều nguyên tắc bên trong vị này hắc nhân vương cũng không có từng xuất hiện. Bảng 10 vị trí đầu, cổ tộc chiếm 3 cái ghế, viễn cổ bát tộc đứng đầu, danh xứng với thực. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám coi thường nữa cổ tộc. Hồn Ngọc ở trên trời trong cung nhìn đạo này bảng. Trong bóng tối né qua một vệt châm chọc. Làm thần phẩm huyết mạch. Hắn ở hồn tộc bên trong bị được coi trọng. Tự nhiên rõ ràng hồn tộc bên trong một ít bí ẩn. Hư vô đại nhân tồn tại. Hơn nữa cái kia 4 cái hoạt tử nhân cùng tĩnh mịch cánh cửa. Cổ tộc lấy cái gì cùng hồn tộc chống lại. Một cửu tinh đấu thánh cùng 2 cái bát tinh đấu thánh. Cái kia thật không tiện. Hồn tộc có 2 cái cửu tinh đấu thánh cùng 4 cái bát tinh đấu thánh. Thất tinh đấu thánh số lượng cũng tuyệt đối so với cổ tộc phải nhiều trên gấp đôi. Tiểu hữu quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Thiên đình đại điện, thần nông lão nhân nhìn thanh niên. Không khỏi cảm khái nói. Tứ tinh đấu thánh thực lực cùng thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực. Nguyên bản lão phu chỉ là muốn đến xem náo nhiệt, nhưng bây giờ, thiên đình này ngược lại cũng danh xứng với thực, chính là không biết, có hay không cùng luyện dược sư có liên quan bảng? Thần nông lão nhân hỏi cái này cực kỳ trọng yếu. Vấn đề, còn lại 4 đạo bảng, bây giờ cũng không có hiển hiện ra văn tự. Cho dù là thần nông lão nhân, cũng không cách nào từ trong phát hiện đánh cái gì. Hàn Phong khẽ cười nói, chế thuốc bảng, tiền bối có thể vào 5 vị trí đầu. Ha ha ha, thần nông lão nhân cười to. Đấu khí đại lục đã mấy ngàn năm vì là từng xuất hiện cửu phẩm kim đan. Hắn có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan. Như thế nào khả năng không vào 5 vị trí đầu? Có điều thần nông lão nhân tò mò. Là đấu khí đại lục đến cùng có bao nhiêu người có thể tại chế thuốc một đường trên vượt qua hắn? Thiên ngoại hữu thiên, thuốc kia tộc tộc trưởng. Thần nông lão nhân liền tự nhận là ở luyện dược thuật trên không bằng đối phương. Thế nhưng ngoại trừ dược đan, những năm gần đây thần nông lão nhân cũng không còn gặp được ở luyện dược chi thuật trên trình độ càng cao hơn người. Có thể Hàn Phong liền thôn linh tộc hậu duệ tin tức đều có thể biết được. Đấu khí đại lục rộng lớn, không hẳn không có thứ hai luyện dược thuật hơn xa cho hắn cường giả. Hàn Phong cười không nói. Ở năm đạo bảng bên trong, ngoại trừ đấu khí bảng là từ đệ nhất bắt đầu hiển hiện. Cái khác 4 cái đều là từ thứ 10 đến đệ nhất trình tự hiển hiện. Luôn có người muốn then chốt ra trận. Không nghĩ tới ngươi lão này cũng không nhịn được xuống núi. Người theo thanh đến, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở trong đại điện. Thần nông lão nhân nhìn thấy người tới, bật cười nói, ngươi lão này, đã nhiều năm như vậy, còn đang du hí nhân gian. Đan tháp lão tổ thở dài nói, không bằng phong ấn này tự thân, dược tính trôi đi khiêng không được a. Thần nông lão nhân gật gật đầu. Hắn cùng với đan tháp lão tổ cũng coi như là bạn cũ. Tự nhiên rõ ràng đối phương tình huống. Có thể mặc dù có như vậy thiếu hụt, nhưng có thể vẫn trường tồn hậu thế. Làm sao nếm không cho thế nhân ước ao. Hàn Phong gặp lão tổ. Hàn Phong hướng về ông lão hành lễ. Người kia khoát tay áo một cái. Nói, lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn vượt qua lão phu. Huống chi, ngươi là tiểu đan tháp chủ, ngươi và ta cùng thế hệ tương giao liền có thể. Hàn Phong không có từ chối. Ánh mắt thông qua rất nhiều cung điện, nhìn về phía những kia bảng. Dò hỏi, hai vị tiền bối nói, nếu như thiên hạ ngày nay luyện dược sư, ta tự xưng số 1, có hay không hợp lý? Thần nông lão nhân hơi kinh ngạc. Đan tháp lão tổ vỗ về chòm râu nói, người trẻ tuổi khí thịnh, nhưng vẫn là không muốn nhìn xa trông rộng. Ngươi dù cho có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, nhưng đấu khí đại lục biết bao rộng lớn, có khối người ngươi bên trên. Hàn Phong khẽ cười nói, vậy thì như thế nào? Kim đan không ra, chỉ cần luyện chế ra cửu phẩm huyền đan đã đủ rồi. Thần nông lão nhân cười nói, xem ra lần này lão phu ngược lại cũng muốn bộc lộ tài năng, miễn bị người coi khinh. Hàn Phong cười nói, tiền bối chế thuốc bảng đệ tứ, người nào dám coi khinh? Thần nông lão nhân sửng sốt, chợt xem thường cười nói, quả nhiên là bị ngươi tiểu bối này coi thường a. Bảng đệ tứ, chấm ngoặc kép. Thần nông lão nhân trong lòng tức giận, không muốn lại nói thêm gì nữa, chạm đích rời đi đại điện. Ở trên trời đình chi ở ngoài trốn vào hư không, dự định ở 2 ngày sau cho Hàn Phong một bài học. Đan tháp lão tổ nhìn Hàn Phong, cau mày, hắn cảm giác Hàn Phong quá mức lớn lối, thiên hạ anh tài biết bao nhiêu. Hàn Phong như vậy tự tin, tiểu đan tháp chủ vị trí giao cho một người như vậy, e sợ có chút không khôn ngoan, người mạnh khỏe tự lo thân. Đan tháp lão tổ thở dài, đồng dạng chạm đích rời đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.